còn có một khoảng cách, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên luyện thành băng hỏa thần thể. Hai đầu linh mạch, một băng một hỏa, tại Sở Phong Miên trong thân thể hỗ trợ lẫn nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này băng hỏa thần thể, chỉ sợ là so với tiên thiên thần thể bên trong bài danh trước thập thần thể, đều không chút thua kém. Sở Phong Miên chậm rãi giơ tay lên, từ hắn trên lòng bàn tay, chính là một băng một hỏa. Hai cỗ lực lượng, đồng thời xoay quanh tại hắn trên lòng bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là băng hỏa thần thể lực lượng sao? Sở Phong Miên đột nhiên ở giữa, lăng không đánh ra một trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, ầm ầm, từ Sở Phong Miên trước mặt, cơ hồ tuôn ra không gì sánh kịp lực lượng đến. Vẻn vẹn là một trường này lực lượng, thậm chí liền muốn tới gần lúc trước Sở Phong Miên vận dụng Nhân Hoàng Bình chỗ tuôn ra lực lượng tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt lực lượng kinh khủng, đây rốt cuộc là đã sinh cái gì? Biến hóa làm sao hội to lớn như thế? Lạc Tịch ở phía xa, nhìn xem Sở Phong Miên xuất thủ, đều là liên tiếp lui về phía sau, sợ bị cái này một cỗ lực lượng lan đến gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại nếu ai bị cái này một cỗ lực lượng lan đến gần, liền xem như một vị hoàng giả, chỉ sợ đều là giữ nhiều lành ít. Ngắn ngủi không đủ một ngày thời gian trôi qua, Sở Phong Miên thực lực lại phát triển đến khủng bố như thế tình trạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảnh giới không có biến hóa chút nào, lực lượng lại tăng lên vô số lần. Đây quả thực đã là vượt qua thiên mệnh chi cảnh. Liền ngay cả hoàng giả cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của hắn. Lạc Tịch nhìn xem Sở Phong Miên, chấn kinh vạn điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Lạc Tịch lại là tuyệt đối nghĩ không ra, Sở Phong Miên ủng có như thế lực lượng, chỗ trả giá đắt, đến cùng là cỡ nào to lớn. Có chút đi nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ cửu vực bên trong, chỉ sợ vậy chỉ có Sở Phong Miên một người mới có thể tiếp nhận khổng lồ như thế thống khổ, tới tu luyện cái này hỗn độn ngũ đế quyết. Sở Phong Miên nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng cũng là cực kỳ hài lòng. Hắn vừa mới thôi động băng hỏa thần thể lực lượng, so với trước đó chỗ tuôn ra tới lực lượng chỉ sợ là cường đại mấy lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đăng nhập choang kiwa tui net để đọc truyện hỗn độn ngũ đế quyết ngưng luyện đi ra thần thể. So với hiện tại thần thể tới nói đều không có bất kỳ cái gì kém. Vậy chân chính hỗn độn thần thể, thậm chí là so với bất luận cái gì tiên thiên thần thể, đều cường đại hơn mấy điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nói lần này tới đến Thương Lan Cung, Sở Phong Miên cảnh giới mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, Thế nhưng là lực lượng lại là muốn so lên trước đó. Muốn cường hóa không biết bao nhiêu lần. Sở Phong Miên hiện tại ngưng luyện ra tới băng hỏa thần thể. Càng là lại tìm được nhân hoàng bình một mảnh vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này băng hỏa thần thể đối Sở Phong Miên trợ giúp. Không chỉ có riêng đơn giản như vậy. Trong tương lai, theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh. Băng hỏa thần thể đối Sở Phong Miên trợ giúp cũng liền hội càng lúc càng lớn. Cái này băng hỏa thần thể. Vậy cùng tiên thiên thần thể như đúc đồng dạng. Thực lực càng là cường đại võ giả. Vậy chính là có thể càng rung động đưa ra bên trong trước thiên thần lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra cái này Thương Lan cung bảo tàng. Hẳn là đều ở nơi này. Sở Phong Miên chỗ quảng trường. Đã là cung điện cuối cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra cái này hỗn độn ngũ đế quyết cùng cái này hai khối thần thạch. Hẳn là Thương Lan tiên tôn cuối cùng lưu lại bảo tàng. Thương Lan tiên tôn, không biết đến cùng là dạng gì một tôn nhân vật. Bước ra cửu vực, nếu là một ngày kia ta bước ra cửu vực. Không chừng vậy hữu cơ sẽ cùng theo Thương Lan tiên tôn thấy một lần a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng. Sở Phong Miên thế nhưng là từng chiếm được không ít viễn cổ động phủ. Vậy thấy được không ít bảo tàng. Thế nhưng là cái này Thương Lan tiên tôn lưu lại hạ bảo tàng. Tuyệt đối là nhất làm cho Sở Phong Miên chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi. Cảm thán một tiếng. Sở Phong Miên chính là nhìn về phía Lạc Tịch. Mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người bọn họ thân hình. Chính là dần dần rời đi cung điện chỗ sâu. Hướng về bên ngoài đi đến. Thương Lan cung mở ra. Đến bây giờ hết thảy chỉ qua 3 ngày tầm đó thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia 3 vị hoàng giả. Hẳn là còn đều tại Thương Lan cung bên trong. Không hề rời đi. Vậy đến nên đi tính sổ sách thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Ánh mắt bên trong hiện ra mấy điểm sát ý. Cái kia 3 vị hoàng giả. Đem Sở Phong Miên đẩy vào đến như thế tuyệt cảnh. Sở Phong Miên trước đó liền là thề. Nhất định phải giết 3 người bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại. Vậy thật là nên thực hiện hứa hẹn thời điểm. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch thân hình. Lại lần nữa về tới cung điện cửa vào trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rời đi cung điện. Chính là liền muốn trở lại Viêm Thiên Ao bên trong đi. Bất quá lần này. Lại lần nữa đối mặt với Viêm Thiên Ao Thiên Hòa. Sở Phong Miên trong lòng. Nhưng liền không có trước đó như vậy sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôm chặt ta. Sở Phong Miên một tay ôm lấy Lạc Tịch.